Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1368, chương 27. Không thể chiến thắng. Theo Seido Cao Trung hai lần xưng bá toàn quốc, làm A Picture Sawamura Aizun, thực lực cũng được mọi người tán thành. Hắn cái này đại ma vương tên gọi đã không chỉ là tán thưởng hắn ở trung học thời đại đạt được thành tích coi như ở cấp 3 bóng chày giới, hắn cái tên này cũng là danh xứng với thực, tuy rằng ở chuyên nghiệp bóng chày giới, ai là hiện nay học sinh cấp 3 bên trong thứ nhất picture còn có không nhỏ tranh luận, thế nhưng ở quảng đại fan bóng trong lòng, hiện tại ai là toàn quốc thứ nhất học sinh cấp 3 picture, cái kia kết luận là không nghi ngờ chút nào, khẳng định là vương giả Seido Cao Trung A Picture. Đại ma vương Sawamura Aizun, thậm chí hắn vang dội tên gọi đã không chỉ hạn chế ở Picture trong phạm vi, thậm chí có người trực tiếp cho rằng Sawamura Aizun là hiện nay học sinh cấp 3 bên trong mạnh nhất tuyển thủ, cũng chính là hiện nay Cao Trung bên trong toàn quốc người số 1. Thuyết pháp như vậy cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Sawamura Aizun ngoại trừ là một cái ưu tú A Picture ở ngoài, đồng thời cũng là một cái phi thường lợi hại catcher, càng là một cái ghê gớm batter. Hắn ở cấp 3 bắt thành tích tuyệt đối xứng đáng những người ái mộ như vậy kính yêu. Đây chính là đại ma vương Sawamura Aizun, được khen là vượt xa cùng giới tuyển thủ. Lấy Sawamura Aizun cái kia thành thục tâm thái, hắn đương nhiên sẽ không mê muội ở truyền thông như vậy thổi phồng bên trong truyền thông cái miệng đó hãy cùng quần bông tự. Nếu như ngươi toàn nghe hắn dao động, coi như tiểu trong quần cũng không biết. Có điều Sawamura Aizun chính mình gần nhất cũng càng ngày càng cảm giác được xung quanh đối thủ thực lực không đủ. Nguyên bản hắn mới vừa tiến vào Cao Trung thời điểm, xung quanh cũng không có thiếu người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Coi như là Sawamura Aizun muốn bắt không sai thành tích, cũng cần phải đem hết toàn lực mới có thể loại kia khiêu chiến. Chỉ cần là Sawamura Aizun nhớ tới đến, sẽ không kìm lòng được nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng hiện tại loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, Sawamura Aizun là càng ngày càng ít cảm giác được. Qua năm đó bên trong, Sawamura Aizun ở mọi phương diện trưởng thành tốc độ quá nhanh, cho tới hắn cũng càng ngày càng khó đụng tới lực lượng ngang nhau đối thủ, đặc biệt là trước những kia năm thứ ba các học trường tốt nghiệp sau khi, hiện tại lưu ở cấp 3 sân thi đấu nhiều nhất cũng chỉ so với Sawamura Aizun lớn hơn một tuổi. Bọn họ đối với Sawamura Aizun loại kia trên thân thể áp chế cũng càng ngày càng nhỏ. Tổng thể tới nói, mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, có thể có bao nhiêu chênh lệch? Một mặt Sawamura Aizun trưởng thành nhanh chóng tốc, mặt khác có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tuyển thủ từ từ xuất ngũ cho tới đến hiện tại. Sawamura Aizun thậm chí có một loại cao thủ cô quạnh cảm giác, cái cảm giác này thực sự là không được. Sawamura Aizun phi thường rõ ràng điểm này, cầu kỹ vật này như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Nếu như nhân vì là đối thủ thực lực không mạnh, hắn dừng lại không trước, cuối cùng hắn tiến vào tuyển thủ bóng chày đối mặt khó khăn khả năng thì càng đại. Không thể như vậy, vì để tránh cho tình huống như thế phát sinh, Sawamura Aizun cũng là nhọc lòng nghĩ ra không ít chủ ý. Hắn một mặt nỗ lực rèn luyện tăng lên thực lực của chính mình, mặt khác cũng ở nỗ lực tìm kiếm đủ phân lượng đối thủ. Vì lẽ đó, trước nhận được châu Mỹ mời, hắn mới sẽ như vậy kích động. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn lĩnh hội cùng cao thủ hàng đầu quyết đấu loại khoái cảm kia. Vốn cho là coi như tất cả thuận lợi, hắn cũng cần chờ một quãng thời gian mới có thể giấc mơ trở thành sự thật. Không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn liền gặp phải trưởng thành Amahisa Kosei. Cái cảm giác này còn thực là không tồi. Sawamura Aizun phi thường rõ ràng, theo thời gian trôi đi, với hắn cùng tuổi những này tuyển thủ tiến bộ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Bây giờ mọi người đã hơn nửa năm chưa từng giao thủ. Sawamura Eijun thật giống như đột nhiên tìm tới tân lạc thú ngoan đồng, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp gỡ một lần bang này lão đối thủ. Không biết những người này ở hơn nửa năm này bên trong đến tột cùng lại có thế nào trưởng thành. Đương nhiên, trước lúc này, hắn còn trước hết muốn liệu lý trước mắt mình cái này đối thủ đứng lên batter box Sawamura Eijun. Vào lúc này, trạng thái tốt đến kỳ lạ xung quanh thế giới ở trong mắt hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đối thủ nhóm mọi cử động không có chạy trốn, hai mắt của hắn liền ngay cả ánh mắt nhi vào lúc này đều so với trước trở nên tốt hơn rất nhiều. Sawamura Eijun thậm chí có thể thấy rõ Sở Thiên Cửu Kosei trên mặt cái kia ngạo kiều vẻ mặt, có thể thấy tiểu hòa vẫn là không phục lắm chi mấy lần trước giao thủ. Tổng thể tới nói, hắn là hoàn toàn bại bởi Sawamura Eijun. Trên thực tế, nếu như không phải liên tục bại bởi Sawamura Eijun, hắn khả năng cũng ném không được nhiều như vậy. Phân hiện tại trên sân điểm số vẫn là 5-0. Seido Cao Trung dẫn trước đầy đủ 5 điểm, này 5 điểm coi như không hoàn toàn là Sawamura Eijun bắt. Ít nhất cũng có 3,4 điểm. Với hắn thoát ly không được quan hệ picture trên gò Amahisa, ánh mắt sắc bén mà chăm chú hắn cũng không có bởi vì chính mình trước thất lợi. Còn đối với Sawamura Eijun có bất kỳ sợ hãi tâm tình, ngược lại. Hắn lúc này làm cho người ta cảm giác thật giống như ác độc xài lang bất cứ lúc nào chuẩn bị đem Sawamura Eijun nuốt chửng lấy rớt, còn không chịu từ bỏ cùng đối phương hạt nhân tuyển thủ quyết đấu sao. Làm hợp tác Takami, đúng là không có Amahisa Kosei kiên định như vậy tâm tình. Nói thật, trước mắt loại cục diện này, coi như không uốc Sawamura, hắn cũng muốn ở Sky Zone biên giới cùng Sawamura Eijun quyết đấu. Dù sao hiện tại song phương điểm số chênh lệch đã rất lớn. Nếu như vào lúc này điểm số chênh lệch lần thứ hai bị lôi kéo, Ichidezen đối mặt thế cuộc thế tất sẽ chó cắn áo rách. Nếu như thật sự bị Seido Cao Trung may mắn sớm kết thúc rớt thi đấu cái kia, Ichidezen mặt xem như là triệt để mất hết. Tuy nói như thế nghĩ rất không có chí khí thế, nhưng vì không đến nỗi sớm kết thúc rớt thi đấu, vào lúc này cùng Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya chính diện quyết đấu là không sáng suốt hoàn toàn có thể dùng Sky Zone biên giới cầu với bọn hắn dây dưa. Coi như để bọn họ may mắn chiếm gôn, cũng có thể vững vàng bắt hiện tại Seido Cao Trung đập thứ 5 batter. Như thế nghĩ tới, Takami quay đầu nhìn về phía chính mình khu nghỉ ngơi A-Picture rất cố chấp. Coi như là hắn muốn thay đổi A-Picture chủ ý, cũng phải cùng chính mình huấn luyện viên thương lượng mới có thể. Ichidezen khu nghỉ ngơi bên trong, Tahara huấn luyện viên đương nhiên rõ ràng chính mình đệ tử ý tứ. Hắn cũng thận trọng đánh giá một hồi thi đấu tỷ số bản cuối cùng, hướng về phía Takami kiên định lắc lắc đầu, không cần như vậy làm. Hào môn cũng có hào môn tôn nghiêm, vì thua đẹp đẽ một điểm liền đánh mất rớt cùng đối phương quyết đấu tự tin này không phải là cái gì tốt hiện tượng. Tahara huấn luyện viên cũng biết vào lúc này đã không thể cứu vãn, có điều hắn vẫn là hy vọng Ichidezen tuyển thủ có thể ở trên sân bóng thể hiện ra chính mình phong thái. Bây giờ Ichidezen tuy rằng các tuyển thủ ngoài miệng đều không chịu thua, thế nhưng trong lòng đều rõ rõ ràng rằng bọn họ e sợ đã không có bất cứ cơ hội nào duy nhất một cái. Đối với cái kết luận này không phục chính là hiện tại picture trên gò Amahisa Kosei. Hắn cho rằng đội bóng vẫn như cũ có cơ hội, chỉ cần hắn có thể đường đường chính chính giải quyết đi Sawamura Eijun, Seido Cao Trung tinh thần nhất định sẽ gặp trọng đại đánh bóng. Bây giờ muốn đơn thuần bằng thực lực cứng đối cứng giải quyết Seido Cao Trung đã không hiện thực. Ichidezen cơ hội duy nhất chính là mạnh mẽ đánh bóng, là Seido Cao Trung tinh thần bức bách chính bọn hắn lộ ra kẽ hở, chỉ có Seido Cao Trung chính mình lộ ra kẽ hở, Ichidezen mới có cơ hội. không có lý do gì trốn tránh. Liền ở ngay đây chính diện quyết đấu. Thật giống như làm tốt giác ngộ xung phong đội viên. Vào lúc này Thiên Liền Quang còn lại nơi nào? Còn như một cái phổ thông bóng chày tuyển thủ. Thật giống như đứng ở trên chiến trường võ sĩ trên người hắn dâng trào chiến ý. Liền ngay cả Butterbox lên Sawamura Aizun cũng có thể nhận biết rõ rõ ràng ràng, yêu. Còn rất có nhiệt tình nhi, ở lực lượng tinh thần độ cao tập trung tình huống. Sawamura Aizun tâm thái nhưng rất dễ dàng, cái cảm giác này phi thường khó có thể hình dung. Nếu như nhất định phải tìm một cái tỉ dụ, liền có chút như đại nhân cùng đứa nhỏ chơi bóng như thế, hắn nhìn thấy đối phương có biểu hiện xuất sắc, tự nhiên sẽ cảm giác khá là có hứng thú thế nhưng đối với thắng lợi từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng hoài nghi, cuối cùng thắng lợi người. Nhất định là ta, Amahisa Kosei cũng không biết Sawamura Aizun hiện ở ý nghĩ trong lòng. Hắn ở ném bóng trong quá trình, đem toàn thân sức mạnh đều đặt ở chính mình ném bóng ra tay cái kia hai ngón tay lên thời khắc này. Hắn sử dụng khí lực toàn thân ném ra hắn am hiểu nhất slider. Nguyên bản hắn là muốn ném dọc slider. Có thể chỉ cần nghĩ đến Sawamura Aizun đem cầu đánh ra đi bóng người, thân thể của hắn liền bắt đầu không kìm lòng được run rẩy không? Không thể như vậy, Sawamura Aizun đem cầu đánh ra đi tình cảnh đó sâu sắc chạm trổ ở trong đầu của hắn, để hắn căn bản cũng không có biện pháp ném ra dọc slider đang bí ẩn hít một hơi sau khi Amahisa Kosei cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh lại. Sau đó hắn phi thường quả quyết làm dáng, mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu ném ra đến quỹ tích bóng. Phổ thông slider, nói là phổ thông, nhưng cũng phải nhìn ở trong tay ai Amahisa slider ném lên. Trình độ sắc bén tuyệt đối không ở Sawamura Aizun cấp 2 breaking ball bên dưới, đi chết đi. Thời khắc này Amahisa Kosei đã ở trong đầu não bù ra Sawamura Aizun bị giải quyết đi hình ảnh, nghĩ đến hắn nhất định là một mặt ngạc nhiên, đầy mặt không dám tin tưởng Butterbox lên Sawamura Aizun. Biểu hiện thật không có như vậy, không thể tả ở hắn hiện tại tầm nhìn bên trong. Amahisa Kosei ném bóng tí xíu đều không nhanh. Loại kia cảm giác kỳ quái. Thật giống như điện ảnh cuộn phim nhi. Bị thả pha quay chậm như thế, Sawamura Aizun có thể thấy rõ ràng bóng chày mỗi một cái biến hóa đến. Đúng lúc, thời khắc này, Sawamura Aizun vung chày hoàn toàn tự tin, hắn tính chính xác vung chày thời cơ cùng đánh bóng phương vị, mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Sawamura Aizun trên mặt hiện ra một trận vẻ mặt kỳ quái, hắn ngạc nhiên nhìn picture trên gò Amahisa Kosei, thật giống không dám tin tưởng đối phương lại có thể ném ra như vậy cầu đến bất ngờ. Tuy rằng bất ngờ, nhưng Sawamura Aizun hành động nhưng không có đình chỉ, hắn lập tức đem toàn thân sức mạnh đều ngưng tụ ở vung chày trên cánh tay, mạnh mẽ dùng man lực đem cầu mạnh mẽ mang bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu vẽ ra một cái cũng không đẹp đẽ đường vòng cung, siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống ở ngoài sân trống rỗng bên trong. Sawamura Aizun giạt ra trong tay mình chạy, chạy vội lên gôn 2. Vừa cái kia một cầu, hắn cũng không có khả năng bắn trúng tâm cầu, bóng chày vận hành tốc độ cùng biến hóa góc độ đều so với Sawamura Aizun chứng kiến càng bén nhọn càng nhanh hơn, cho tới hắn tính chính xác thời cơ xuất hiện nhỏ nhỏ khác biệt, sai một ly đi 1000 dặm. Sawamura Aizun vốn là nắm chắc Homerun, cũng bởi vì điểm này khác biệt, suýt chút nữa không thành. Bên trong sân đàn hồi cầu cuối cùng vẫn là dựa vào Sawamura Aizun cái kia phong phú kinh nghiệm cùng man lực vung chày kỹ xảo, Sawamura mới miễn cưỡng đem cầu đánh ra đi 2. Người ao, gôn 2 có người nhìn thấy Sawamura Aizun thuận lợi đem cái kia một cầu đánh ra đi. Toàn bộ Ichidaizen khu nghỉ ngơi, tất cả đều trở nên yên lặng như tờ. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.